Chương 108, Tờ Dù Mì Mệ Ấy Hiếu Kỳ. Một mực chạy trốn, ngươi là chạy không thoát bị ta chém trúng vận mệnh xuất hiện sau lưng Nạ Dù Tổ đằng sau. Hẹ nọ ỉn sẻn sệ đối với trước mặt Nạ Dù Tổ, lập tức đùa giỡn dính, cười một tiếng. Sau đó trong tay bá khí đại khảm đào chính là vung chạm mà ra, đối với Nạ Dù Tổ phía sau trực tiếp chặt đi lên. Bá khí đại khảm đao tại hẹ nọ ỉn sẻn sệ trong tay, mặc dù sống đao chém về phía Nạ Dù Tổ, thế nhưng là vạch phá không khí ở giữa, cái kia đinh thai nhức góc tiếng xé gió hay là vang dội tới. Cảm giác được phía sau tiếng xé gió, lang lệ khí mềm dai chém về phía sau lưng của hắn, Nạ Dù Tổ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, sau đó thân ảnh lóe lên, liền hướng phía bên phải của chính mình lách mình đi qua. Tại Nạ Dù Tổ lách mình rời đi sát na, hẹ nọ ỉn sẻn sẽ đại khảm đao chính là trực tiếp chém vào Nạ Dù Tổ nguyên bản vị trí bên trên, kinh người tiếng phá hủy ẩm vang vang lên, nguyên một miếng đất mặt, tại hẹ nọ ỉn sẻn sẽ chặt đánh xuống chính là hoành ra một cái xâm nhiên hố to đi ra, giống như mạng nhện vết nứt lan tràn ra. Nhìn thấy sau lưng hẹ nọ ỉn sẻn sẽ đại khảm đao tạo thành lực phá hoại, để Nạ Dù Tổ không khỏi cùng xù nạ quái lực quyền bắt đầu so sánh. Đồng dạng cường hãn lực phá hoại, cùng xù nạ quái lực quyền cũng là tương xứng. Nhưng mà, ngay tại Nạ Dù Tổ trong lòng cảm thán hẹ nọ ỉn sẻn sẽ công kích lực phá hoại thơ ý điếm, một đạo đao ảnh, lại là phá không liền xuất hiện tại trước mắt của hắn, nhanh chóng bổ về phía hắn. Đối với hẹ nọ ỉn sẻn sẽ thực lực, Nạ Dù Tổ cũng là không dám khinh thường, đại đao chặt tới thời điểm. Nạ Dù Tổ nhanh chóng hướng về sau túi đầu ngẩng đầu lấy thân thể, đầu lập tức ngửa ra sau xuống dưới. Trong chốc lát, một đạo mang thật mạnh kinh đao ảnh, bắt đầu từ cái kia gương mặt anh Tuấn bên trên xẹt qua, khoảng cách gần như vậy, Nạ Dù Tổ đều cảm giác được trên gương mặt kịch liệt không khí lưu động. Khanh khách, không sai phản ứng sao, lại đến nhìn thấy Nạ Dù Tổ liên tiếp lóe lên hai chiêu của nàng công kích, hẹ nọ ỉn sẻn sệ trong mắt dị quang lóe lên, sau đó khanh khách cười một tiếng. Lần nữa trở nên hưng phấn lên. Lại đến, ta nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu. Sau đó hẹn nọ ỉn sẻn sẽ tiếp tục khẽ cười một tiếng. Đại khảm đao trong tay Nạ Dù Tổ thậm chí đều không có thấy rõ ràng hẹn nọ ỉn sẻn sẽ làm sao vung chạm, chỉ gặp thân đao vẽ hướng lên bầu trời, sau đó trong chốc lát lại đối hắn húc đầu chém xuống dưới. Đối mặt hẹn nọ ỉn sẻn sẽ công kích, Nạ Dù Tổ bình thường rèn luyện thân thể phản ứng cùng tố chất rốt cục đạt được hiện ra cơ hội. Chỉ gặp Nạ Dù Tổ ngửa ra sau thân thể bất động, hai chân đạp xuống đất mặt, thân hình chính là lập tức hướng về sau bắn lên, nhẹ nhõm tránh thoát hẹn nọ ỉn sẻn sệ chẳng kích. Một tiếng oanh minh vang lên lần nữa, Nạ Dù Tổ nguyên bản vị trí một cái hố to lần nữa bị chạm tuôn ra đến, hình thành một đạo hình sợi dài hố sâu. Khanh khách, không sai, lại đến nhìn thấy Nạ Dù Tổ liên tiếp tránh thoát công kích của nàng, hẹn nọ ỉn sẻn sệ trong mắt tinh quang không ngừng thoáng hiện. Tựa hồ cũng tìm được một tia niềm vui thú, theo nàng khanh khách cười một tiếng, thân ảnh lóe lên chính là xuất hiện tại Nạ Dù Tổ rơi xuống đất phía trước, trong tay cuồng dã đại khảm đao lần nữa vung chạm mà lên. Từng tiếng nổ mạnh, đại khảm đao vung chạm mặt đất tạo thành thanh âm liên tục vang dội đến, tại hẹn nọ ỉn sẻn sẽ không ngừng công kích đến, Nạ Dù Tổ trên mặt vô cùng bình tĩnh, không ngừng né tránh hẹn nọ ỉn sẻn sẽ công kích. Vào thời khắc này, hẹn nọ ỉn sẻn sẽ buộc phát ra tốc độ kinh người. Trong tay đại đao hướng phía Nạ Dù Tổ chặn ngang chém tới. Sau đó tại hẹn nọ ỉn sẻn sẽ kinh ngạc trong mắt, Nạ Dù Tổ thân hình tốc độ phản ứng toàn bộ trong nháy mắt tăng nhanh mấy lần, sau đó chỉ gặp Nạ Dù Tổ thân thể rời khẽ động, thế mà tay không để lại nàng đại khảm đao. Sau đó tại hẹn nọ ỉn sẻn sẽ tiếp tục kinh ngạc trong mắt, thân thể chính là mượn nhờ hẹn nọ ỉn sẻn sẽ đại khảm đao lực lượng, xoay người mà lên. Cuối cùng vượt qua hẹ nọ ỉn sẻn sệ rơi xuống hẹ nọ ỉn sẻn sệ phía sau. Mỹ nữ ngươi thua. Nạ Dù Tổ chặn ngang ôm lấy hẹ nọ ỉn sẻn sệ, đem đầu tiến đến bên thai của nàng thấp giọng nói ra, mà hai tay của hắn phi thường trùng hợp đội lên hẹ nọ ỉn sẻn sệ trước người cái kia cao ngất ngọc nữ phong bên trên. Ngươi đến cùng là ai? Hẹ nọ ỉn sẻn sệ nhìn trước mắt trống rỗng, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, có thể nhẹ nhõm tránh thoát công kích của nàng, còn có thể chế trụ nàng. Nàng tin tưởng trước mắt tên tiểu quỷ này tuyệt đối không phải cái gì hạng người vô danh. Ta là Cổ Nổ Hạ Ủ Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ. Mỹ nữ nghe qua ta. A Nạ Dù Tổ ôm hẹn nọ ỉn sẻn sệ eo thon. Thừa dịp nàng không chú ý, hai cái bàn tay bắt đầu ở đôi kia ngọc nữ phong bên trên càng không ngừng phủ. Sơ lấy. Cổ Nổ Hạ Tu La, Ủ Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ thân là ngũ đại nhận thôn làng Sương Ngủ. đối với cổ nổ hạ mới quật khởi Tu La bọn hắn đương nhiên sẽ không chưa từng nghe thấy. Từ khi cổ nổ hạ đánh lén chiến đằng sau, nạ rủ tổ thanh danh đã sớm truyền ra. 13 tuổi cấp cả nỉ dạ, cổ nổ hạ Tu La, tại ngũ đại quốc đã không ai không biết không người không hay. Nghĩ không ra mỹ nữ ngươi cũng đã được nghe nói ta nạ rủ tổ hỏng động tác bắt đầu lớn mật bắt đầu, nguyên bản chỉ ở ngọc nữ phong bên trên hoạt động hai tay, một tay nắm đã xem lặng lẽ đặt tại nàng vểnh lên. Trên mông, thừa dịp nàng không chú ý, nhẹ nhàng bóp một cái. À, ngươi hôn đả này mau buông ta ra hẹn nọ ỉn sẹn sẽ lúc này mới chú ý tới nạ rủ tổ trên người mình hỏng động tác, nghĩ đến vừa rồi nạ rủ tổ trên người mình chiếm thời gian dài như vậy tiện nghi. Hẹn nọ ỉn sẹn sẽ mặt đỏ tới mang thai đối với sau lưng nạ rủ tổ quát lớn. Ngươi tựa hồ quên, hiện tại ngươi là tù binh của ta. Nạ rủ tổ không để ý đến hẹn nọ ỉn sẹn sẽ giận dữ, đưa nàng thân thể quay lại, cùng nàng mặt đối mặt nhìn chăm chú lên. Tại hẹn nọ ỉn sẹn sẽ trong kinh ngạc, nạ rủ tổ bưng lấy khuôn mặt của nàng, trực tiếp đích thân lên môi anh đảo của nàng. Bị nạ rủ tổ ngậm ở môi anh đảo, hẹn nọ ỉn sẹn sẽ trong đầu đột nhiên trống rỗng. Nàng kêu. Thân thể tại nạ rủ tổ trong ngực rung động. Run lấy, nếu không phải nạ rủ tổ ôm lấy nàng, cơ hồ liền muốn ngã sấp xuống. Nạ rủ tổ không chút kiêng kỵ thưởng thức hẹn nọ ỉn sẻn sệ trong miệng ngọt ngào, các đến nàng hô hấp khó khăn thời điểm, nạ rủ tổ lúc này mới buông nàng ra. Bà bối, nhớ kỹ về sau ngươi chính là nữ nhân của ta. Nạ rủ tổ tại hẹn nọ ỉn sẻn sệ bên thai thấp giọng nói, sau đó, tại nàng trên gương mặt xinh đẹp hôn một cái. Thân ảnh linh hoạt hướng về sau mấy cái vượt qua, trong chớp mắt liền cách hẹn nọ ỉn sẻn sệ ba trượng xa. Sau đó, nạ dù tổ cho hẹn nọ ỉn sẻn sệ lưu lại một cái tà ý dáng tươi cười đằng sau, quay người nhanh chóng rời đi. Hẹn nọ ỉn sẻn sệ đại nhân, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy nạ dù tổ sau khi đi, làng xương mù nì dạ lúc này mới sốt ruột bận bịu hoảng đi vào hẹn nọ ỉn sẻn sệ bên người, lo lắng hỏi. Hẹn nọ ỉn sẻn sệ không có trả lời. Nhìn xem nạ rủ tổ bóng lưng biến mất, hẹ nọ ỉn sẻn sệ gương mặt đỏ bừng, tay phải ngón tay ngọc nhỏ dài nhẹ nhàng tại trên môi đỏ của mình xúc động một cái, tựa hồ là đang dư vị sự tình vừa rồi. Nhớ tới vừa rồi nạ rủ tổ cười xấu xa, để hẹ nọ ỉn sẻn sệ hơi có vẻ đỏ bừng gương mặt trở nên đỏ bừng, tựa hồ liền muốn chảy ra máu tươi tới. Nghĩ tới đây, hẹ nọ ỉn sẻn sệ trên mặt lộ ra e lệ dáng tươi cười, đối với bên người làng xương mù ní dạ nói ra. Chúng ta trở về đi, tuy có không cam lòng, làng xương mù nhị dạ cũng là khó mà phát tác. Hẹ nọ ỉn sẻn xệ dạng này đặc biệt thượng nhẫn đều không phải là cái kia cổ nổ hạ tiểu quỷ đối thủ, bọn hắn càng không có hy vọng. Giờ phút này, cũng chỉ có thể giao cho mỹ dục đại nhân, nàng hẳn là có biện pháp. Dù sao cấp cả thực lực nhị dạ, không phải bọn hắn những này chúng trung nhẫn có thể ứng phó. Ngươi nói. Là cổ nổ hạ Tu La đến đây. Tở dù mỹ mệ ấy nghe hẹn nọ ỉn sẻn sệ báo cáo, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Ừm, không sai, thực lực của hắn rất mạnh, tốc độ QNZ rất nhanh, ta không phải là đối thủ. Hẹn nọ ỉn sẻn sệ một năm một mười đem hai người đối chiến sự tình gian NZ cho tở dù mỹ mệ ấy nghe, về phần nạ dù tổ chiếm nàng tiện nghi sự tình, bị hẹn nọ ỉn sẻn sệ có thể che giấu. Giờ phút này, nhớ tới cái kia anh Tuấn Tiểu Quỷ, hẹ nọ ỉn sẻn sệ khuôn mặt trắng loãng vẫn còn có chút đỏ ửng. Tốt, ngươi đi về trước đi, chuyện này ta phải suy nghĩ thật kỹ sau đó, tờ dù mỹ mệ ấy liền để hẹ nọ ỉn sẻn sệ trở về. Đợi nàng rời đi về sau, tờ dù mỹ mệ cầm lấy trên bàn một quyển mật quyển, nhìn xem bên trong liên quan tới nạ dù tổ kỹ càng giới thiệu, tờ dù mỹ mệ ấy nhìn chằm chằm nạ dù tổ gương mặt anh tuấn kia, rất là hiếu kỳ tự lẩm bẩm, ú dù mạ kỳ nạ dù tổ, ngươi đến cùng ai người nào?